Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trọng sinh, một chiếc du lịch chung ba xe chạy ở Bạch Thủ Sơn kết băng Bàn Sơn trên đường. Tốc độ thong thả, mỗi một cái chuyển biến đều thật cẩn thận. Mùa đông là Bạch Thủ Sơn mùa ế hàng. Chung ba trên xe trừ bỏ tài xế cùng hướng dẫn du lịch ở ngoài. Chỉ có 10 cái lữ khách, bọn họ báo chính là cao cấp trượt tuyết thuần chơi đoàn. Một đoàn nhiều nhất 10 người. 10 người đã chịu đựng hơn 2 giờ đường núi sóc này. Lúc này đại bộ phận người đều dựa vào ở lưng ghế thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có Trương Nghiên một người như thế nào cũng không ngủ được. Nàng nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ xe, cực bắc tỉnh mùa đông hạ quá tuyết lúc sau đó là một mảnh trắng xóa. Cảnh sắc thật sự không tính là hào. Trương Nghiên xem không phải cảnh tuyết, mà là không trung. Hôm nay thời tiết thực hào. Tuyết sau trời quang, vạn dặm không mây, nhưng không biết vì sao. Hôm nay không chính là làm nàng cảm thấy áp lực, kia cảm giác thật giống như, hôm nay tùy thời đều có thể sụp đổ giống nhau. Xe càng tới gần đỉnh núi, Trương Nghiên trong lòng loại này bất an cảm liền càng thêm mãnh liệt. Có rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được hô lên, dừng xe, hai chữ. Nhưng ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy cái loại này bất an cảm thập phần vớ vẩn. Căn cứ vào lý trí, nàng căn bản kêu không ra khẩu. Tại đây thấp thỏm tâm tình chung ba xe lại chạy 15 phút tả hữu. Liền ở Trương Nghiên sắp quên cái loại này bất an cảm thời điểm. Đột nhiên, tài xế phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. A, sao lại thế này? Lời còn chưa dứt. Toàn bộ chung ba xe giống như là mất khống chế giống nhau. Đột nhiên gia tốc, tốc độ cao nhất đâm hướng Huyền Nhai biên vòng bảo hộ. Một tiếng vang lớn, chung ba xe mãnh liệt chấn động một chút, sau đó chỉnh chiếc xe liền thẳng tắp bay về phía Huyền Nhai đế. Trong nháy mắt này, bên trong xe tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mà sớm có bất thường dự cảm Trương Nghiên lại vào giờ phút này trở nên phá lệ an tĩnh. Nàng phản ứng đầu tiên là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thình lình phát hiện, nguyên bản xanh lam không trung thế nhưng biến thành đỏ như máu. Mà này huyết hồng không trung cũng là nàng nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Theo sau, nàng vốn nhờ vì xe quay cuồng bị vứt ra chỗ ngồi. Phần đầu đánh vào thứ gì thượng, mất đi ý thức, không biết trải qua bao lâu hắc ám, Trương Nghiên lại khôi phục ý thức. Nàng đầu tiên là khôi phục tính giác, phụ cận thực âm ỉ, có 2-3 cái khóc thút thít thanh âm, có nam nhân mắng thanh âm, có nữ nhân ở châm chọc mỉa mai. Trương Nghiên nỗ lực mở hai mắt, dãy giụa từ trên mặt đất bò lên, mà đương nàng nhìn đến chính mình hiện giờ thân ở giờ địa phương. Nàng ra tốc động tác, đột nhiên đứng lên, trắng xóa một mảnh không gian, nhìn không tới thiên địa, nhìn không tới cuối. Ngay cả Trương Nghiên chính mình bóng dáng cũng nhìn không tới. Trên bầu trời, một cái lớn lên có chút giống đôi mắt huyết sắc đồ đằng lẳng lặng nổi lơ lửng. Nhìn chăm chú Trương Nghiên, nàng cùng mặt khác 9 người đứng ở này phiến quỷ dị trong không gian. Kia 9 người đều là lúc trước trên xe hành khách, đại bộ phận cảm xúc kích động, chỉ có 2-3 cá nhân bảo trì bình tĩnh. Trương Nghiên cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện trừ bỏ tài xế cùng hướng dẫn du lịch ở ngoài. Trên xe tất cả mọi người tại đây. Mà nơi này, là địa phương nào? Trương Nghiên cảm thấy thập phần mê mang. Nhưng may mắn chính là, lý trí còn ở, nàng không có giống những người khác như vậy ầm ĩ, mắng, khóc thút thít, mà là an an tĩnh tĩnh đứng. Quan sát đến ở đây còn lại 9 người. Đưa bọn họ mỗi người bên ngoài đặc thù đều nhớ xuống dưới. Ở cái này xa lạ địa phương thứ gì cũng không có. Trương Nghiên cảm thấy, trước mắt 9 người ngược lại là nguy hiểm nhất tồn tại. Nàng quan sát người khác đồng thời, người khác cũng ở quan sát đến nàng, mà nàng đối này không chút nào để ý. Bất quá, không đợi Trương Nghiên đem mọi người đại khái tính cách đều quan sát ra tới. Một hàng huyết hồng tự liền đột nhiên xuất hiện ở không trung bên trong. Hấp dẫn mọi người chú ý, mục tiêu, ở tận thế bên trong nỗ lực sinh tồn đi xuống, kế tiếp, này hành tự phía dưới lại xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Ngươi có thể lựa chọn cùng mặt khác luân hồi giả kết thành liên minh. Đem tận thế thế giới chữa trị, xoay chuyển thành bình thường thế giới. Thế giới chữa trị lúc sau các ngươi sở hữu luân hồi giả đều có thể sống sót. Cũng được đến cho các ngươi không tưởng được khen thưởng. Ngươi cũng có thể lựa chọn giết chết trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác sở hữu luân hồi giả. Đừng chỉ còn lại có ngươi một cái luân hồi giả thời điểm. Ngươi đồng dạng có thể quá quan. Sinh mệnh chỉ có một lần. Vì không cho các ngươi chết quá nhanh, ta sẽ đưa tặng các ngươi mỗi người một tấm cát, phụ trợ các ngươi lúc đầu sinh tồn. Tấm cát chia làm công kích, phòng ngự, phụ trợ ba loại loại hình. Uy lực cũng không sẽ quá cường đại, nhưng cũng đủ cho các ngươi ở tận thế bên trong có được nhất định ưu thế. Cướp lấy mặt khác luân hồi giả tấm cát có thể lệnh chính mình tấm cát thăng cấp. Này mấy hành tự biến mất lúc sau. Ở đây 10 cái người trước mặt đều xuất hiện một tấm cát. Này đó tấm cát nhan sắc chia làm hồng, lam, hồi tam sắc, tựa hồ đại biểu cho chúng nó bất đồng thuộc tính. Trương Nghiên nhìn chính mình trước mắt kia trương màu xám tấm cát. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng tấm cát này đại biểu vũ khí, gặp này đó biến cố. Sở dĩ Trương Nghiên còn có thể bảo trì bình tĩnh, là bởi vì nàng từ nhỏ chính là cái thích mạo hiểm người. Thân ở hoàn cảnh càng nguy hiểm, càng tràn ngập không xác định tính, nàng ngược lại có thể càng lạnh tĩnh, thậm chí có một tia hưng phấn. Nàng thích khiêu chiến dã ngoại sinh tồn, cũng là một cái vũ khí lạnh người yêu thích, cho nên nàng hy vọng chính mình có thể được đến một cây đao linh tinh. Này đối nàng tới nói ưu thế khá lớn, đáng tiếc chính là, đường Trương Nghiên nhẹ nhàng đụng vào một chút kia trương tấm cát. Tấm cát lại biến thành một quả nhẫn, tròng lên tay nàng chỉ thượng, mà Trương Nghiên trước mặt cũng xuất hiện một hàng tự. Đây là một quả nhẫn không gian, có thể chứa đựng 100 mét khối vật tư. Tấm cát thăng cấp lúc sau chứa đựng lượng sẽ là hiện tại gấp 10 lần. Không đợi Trương Nghiên thấy rõ những người khác đều có được cái gì năng lực. Nàng liền cảm thấy hoa mắt, có cường quang đem nàng vây quanh. Nàng không cấm bị kia cường quang bức nhắm hai mắt lại. Đường cường quang biến mất, Trương Nghiên lại mở ra hai mắt khi, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở một cái đại hình siêu thị bên trong. Siêu thị người không ít, bọn họ đều ở nhàn nhã mà mua sắm, nhất phái bình tĩnh tường hòa. Bởi vì lễ Giáng sinh buông xuống, siêu thị bên trong truyền phát tin vui mừng vui sướng Giáng sinh ca khúc. Huyễn lệ màu điều treo ở nóc nhà, các loại món đồ chơi quà tặng bị bãi ở thấy được vị trí. Ăn mặc ông già Noel trang phục công nhân đang ở vì hài tử phái phát kẹo. Hết thảy, thoạt nhìn đều là như vậy bình thường. Không hề có tận thế sắp đã đến cảm giác. Trương Nghiên vuốt ve ngón tay thượng màu bạc nhẫn, thấp giọng tự nói, nhẫn không gian, siêu thị. Vận khí không tồi, nàng bắt đầu may mắn chính mình được đến cũng không phải một phen vũ khí. Tuy rằng không biết sắp đã đến tận thế là như thế nào tận thế. Có thể tùy thân mang theo đại lượng thức ăn nước uống đều là rất quan trọng. 100 mét khối thức ăn nước uống, cũng đủ nàng sinh hoạt một năm ni. Trương Nghiên sờ sờ chính mình túi tiền. Nàng có chút mất mát phát hiện chính mình di động không thấy. Bất quá tiền bao còn ở. Nàng mấy chương thẻ tín dụng thêm ở bên nhau có 35 vạn ngạch độ. Cũng đủ mua được 100 mét khối đồ ăn đem nàng nhẫn lấp đầy. Trương Nghiên không biết khoảng cách tận thế bắt đầu còn có bao nhiêu lâu. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình nhẫn. Nàng kéo qua một cái trống không mua sắm xe. Chuẩn bị một xe mua đồ ăn. Lại tìm cơ hội lặng lẽ đưa vào nhẫn. Nàng đi trước đến bên cửa sổ đồ uống lạnh kệ để hàng. Hướng mua sắm trong xe thả hai bình nước khoáng, thuận tiện cố ý hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, này thoáng nhìn lại liếc tới rồi chuyện xấu, chỉ thấy siêu thị trước bãi đỗ xe thượng, lúc này đang ở phát sinh tiểu phạm vi hỗn loạn, Trương Nghiên tâm trầm xuống, vội vàng gần sát cửa sổ, cẩn thận quan sát đến bãi đỗ xe thượng trạng huống, bãi đỗ xe thượng có 3-5 nhóm người đang ở chạy trốn. Mà những người đó phía sau đều có 1-2 người ở truy đuổi bọn họ. những cái đó truy đuổi giả nhìn qua cùng người bình thường có chút khác nhau. Chạy vội tư thế thập phần biệt nữ, thật giống như là từng con rối gỗ giật dây. Tứ chi động tác đều tản mát ra một loại không phối hợp harmony bất quá. Truy đuổi giả tốc độ cũng không thể so người bình thường mau. Bọn họ đuổi theo nửa ngày cũng không có đuổi theo một cái. Nhưng khi bọn hắn một đường từ bãi đỗ xe truy đuổi tới rồi cửa siêu thị lúc sau. Tình huống đã xảy ra nghịch chuyển. Cửa siêu thị người rất nhiều. Hơn nữa mọi người đều có xem náo nhiệt tâm lý. Tuy rằng Đông Bắc mùa đông băng thiên tuyết địa, lại vẫn là vô pháp trở ngại bọn họ vây xem nhiệt tình. Nhìn đến có người ở truy đuổi chạy vội, rất nhiều người đều vây quanh ở nơi đó. Tò mò Simonser đương những cái đó bị truy đuổi người tiếp cận đám người. Bọn họ chung một ít người lập tức hoảng sợ chỉ vào phía sau truy đuổi giả lớn tiếng kêu to. Tựa hồ là ở nhắc nhở vây xem quần chúng, mà vây xem quần chúng như cũ không có tan đi ý tứ. Mọi người mê mang mà tò mò tiếp tục điểm chân nhìn. Rốt cuộc, một cái chạy nhanh nhất truy đuổi giả nhào vào đám người. Cái kia truy đuổi giả một phen ôm một cái phụ nữ cổ. Không nói hai lời liền đem phụ nhân ấn đảo, hướng tới nàng trên mặt một hồi cuồng gặm. Tức khắc, máu tươi văng khắp nơi. Rốt cuộc, xem náo nhiệt đám người bộc phát ra nhất xuyến xuyến tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mới ý thức được chạy trốn. Lúc này vây xem người quá nhiều. Vội chung sinh loạn, mùa đông mặt đường lại có chút trơn trượt. Rất nhiều người bị đâm phiên trên mặt đất, còn có một ít người bị dẫm đạp bò lên không tới. Nhất ngoại tầng đám người vây xem không đào tẩu bao nhiêu người. Nhưng thật ra đổ một tảng lớn, mặt sau 7-8 cái truy đuổi giả lúc này phát đi lên. Thừa dịp những người đó phiên đào, nhào lên đi từng cái gặm cắn, bọn họ thập phần điên cuồng, công kích thấy huyết lúc sau, liền sẽ lập tức rời đi mục tiêu. Lại đi công kích một cái khác khỏe mạnh người, không đủ 3 phút thời gian nội, liền có 30 hơn người bị kia 7-8 cái truy đuổi giả cắn bị thương. Bởi vì hiện trường thực hỗn loạn, có mười mấy bị cắn thương người trà trộn vào trong đám người. Đi theo cùng nhau chạy vào siêu thị, theo sau, vì ngăn cản bên ngoài kia mấy cái gia hỏa, siêu thị đại môn bị một ít người tự phát phong tỏa. Dưới lầu những người đó còn ở kinh hồn chưa định, ở vào mê mang bên trong, mà ở lầu 2 Trương Nghiên đã xác định, những cái đó cắn người ra hỏa 8 phần chính là tang thi. Tang thi tận thế sao? Trương Nghiên giờ phút này trong lòng như cũ không có hoảng loạn. Nàng đầu óc bay nhanh vận chuyển, tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại, nàng đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Khoảng cách siêu thị đại khái 600-700 mét ở ngoài. Có một đạo cao cao tường vây. Tường vây phía sau là một cái trường học. Trường học lầu chính đang ở thi công. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Đang ở nghỉ trưa thời gian vốn nên có rất nhiều học sinh trong trường học mặt. Giờ phút này không có một bóng người. Tường vây bên này không có thụ. Thân thể tố chất kém người rất khó vượt qua. Nhưng đối với có nhất định leo núi kinh nghiệm Trương Nghiên tới nói lại không phải rất khó. Nếu lâu phía dưới những cái đó chính là tang thi, kia nhất định có rất nhiều người lây nhiễm đã trà trộn vào siêu thị nội. Người ở đây nhiều như vậy, từ bắt đầu phát hiện người lây nhiễm lẫn vào, đến hoàn toàn luân hãm, khả năng nhiều nhất chỉ có thể căng nửa giờ. Đương nhiên, này chỉ là nàng lạc quan phỏng đoán, nếu tình huống không lạc quan. Khả năng liền 10 phút đều căng không được, Trương Nghiên yên lặng thu hồi chính mình thẻ tín dụng, tận thế đã đến, thẻ tín dụng loại đồ vật này, đã không có gì tất yếu, tin tưởng không lâu lúc sau, này gian siêu thị bên trong sở hữu vật tư liền sẽ bắt đầu bị người điên cuồng tranh đoạt. Nàng muốn cướp trước một bước, vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ tài nguyên. Hết chương.